Đấu La Đại Lục Ý Trung Nhân, chương 30, Hoàng Đấu Chiến Đội, góc truyện audio.com, phòng trụ quản trường đấu, chủ quản đại đấu hồn trường họ Ngao, người ta vẫn gọi Ngao chủ quản, ngồi trước bàn làm việc nhìn đại sư và Phất Lan Đức. Hắn nói, gần đây đấu hồn trường mới tới một đội ngân đấu hồn chiến đội vô cùng mạnh mẽ. Bọn hắn mới ở hồn tôn cảnh giới. Và cũng dễ dàng đánh thắng cuồng chiến đội, cấp ngân đấu hồn ở hồn tôn, đây chẳng phải là lên hồn tông cấp 40 mới có thể đạt đến sao? Phất Lan Đức rất kinh ngạc, Ngao chủ quản nói tiếp, đúng vậy, ta muốn thương lượng nhờ chiến đội Sử Lai Khắc Thất Quái đấu với họ. Ta không thể tìm được đội ngũ khác tương xứng, Sử Lai Khắc Thất Quái là hy vọng cuối cùng, đừng có mơ, ngươi muốn chúng ta thay ngươi gánh. Phất Lan Đức lo lắng mà tức giận nhưng đại sư đã ngăn hắn lại nói. Là chiến đội nào lại mạnh mẽ như vậy? Ngao chủ quản đưa cho đại sư một danh sách, nhìn thấy nó đại sư cũng giật mình. Hoàng đấu chiến đội, Lam Điện Bá Vương Long. Trở về khách sạn, đại sư cho triệu tập mọi người. Hắn đưa ra danh sách các thành viên của hoàng đấu chiến đội rồi nói. Ngày mai... Đoàn đội các em phải chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ. Tên là Hoàng Đấu Chiến Đội. Bọn hắn toàn bộ đều là hồn tôn trên cấp 30. Hồn hoàn phối bì tốt nhất 2 vàng 1 tím. Đội trưởng Ngọc Thiên Hằng là người của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Lam Điện Bá Vương Long, một trong thượng tam tông, thu vũ hồn mạnh nhất. Mọi người thật kinh ngạc, người như thế lại xuất hiện ở đây. Phải. Còn có hồn sư dụng độc vũ hồn Bích Lân Xà làm ta nhớ đến một người. Đại sư nói, viện trưởng Phất Lan Đức chợt lên tiếng. Vũ hồn Bích Lân Xà rất hiếm. Ta nghĩ cô ta có liên quan đến phong hào đấu la độc cô bác. Độc đấu la, mọi người lại tiếp tục kinh ngạc thêm nữa. Lai lịch của chiến đội này thật mạnh mẽ. Phong hào đấu la là đỉnh tiêm của giới hồn sư. Nghe vậy, Mã Hồng Tuần ôm đầu run run. Chấm, xong rồi, chúng ta làm sao mà đánh đây? Thất quái cũng là lâm vào trạng thái lo lắng. Đại sư luôn phân tích rất đúng. Lần này đề cao hoàng đấu như vậy thật không thể xem thường. Đại sư tiếp tục nói. Không chỉ hai người họ mạnh đâu. Ở vị trí phòng ngự cũng là đỉnh cấp vũ hồn huyền vũ quy do hai người đảm nhận. Mẫn công quỷ báo, hồn sư phong linh điểu khả năng khống chế phong và có thể bay. Thêm một phụ trợ hệ không rõ lai lịch, mọi người rơi vào trầm tư. Đối thủ như vậy họ có khả năng thắng chứ? Phụ trợ không rõ lai lịch, Ninh Vinh Vinh cầm danh sách lên xem xét. Lập tức cô thốt lên. Đại sư, vũ hồn cô ta là cửu tâm hải đường em có biết? Bất kể cô ta có bao nhiêu hồn hoàn năng lực của cô ta chỉ có một. Giống như Nana là tuyệt đối trị liệu, có cô ta hoàng đấu sẽ là bất tử chi thân. Trước phải ưu tiên lâu hủy bỏ, độc cùng trị liệu, nếu như trận này Nana tham chiến khả năng thắng rất lớn. Không được, Nana lập tức đứng lên hướng tất cả cúi gặp người. Ta xin lỗi mọi người nhưng ta có lý do của ta. Không thể tham gia, mọi người đều giật mình trước hành động đó của Nana. Đại sư thở dài nói. Không sao, ngươi hẳn phải có điều bận tâm lắm. Chúng ta không trách ngươi. Chấm, Nana cắn môi nghĩ, chắc hệ thống cũng biết trước những tình huống như thế này sẽ xảy ra nên mới cấm ta không được tham chiến cùng 7 người họ. Đành mượn lời Đường Tam nói trong tiểu thuyết vậy, Nana ngẩng đầu nhìn từng người trong thất quái rồi nói, ta tin mọi người sẽ làm tốt, thất quái chưa bao giờ e ngại đối thủ, Lam Điện Bá Vương Long thì sao chứ, đới lão đại của chúng ta cũng là đỉnh cấp thu vũ hồn không hề thua kém. Còn sáng tạo ra hồn kỹ mới không phải ai cũng làm được. Con rắn xanh kia độc tam ca cũng có thể giải quyết. Hắn rất am hiểu ám khí có độc đó thôi. Chúng ta còn có bách điểu chi vương thì một tên điểu nhân có là gì? Có nhu kỹ biến thái của tiểu vũ đánh nát vỏ rùa kia luôn. Áo nhị ca là thiên tài. Đồ ăn của hắn cái nào mà không phải đem lại phụ trợ mạnh mẽ. Thất bảo lưu ly của Vinh Vinh thì không cần bàn cãi. Có hệ phụ trợ nào hơn được nó chứ? Trị liệu hệ thì sao? Trúc Thanh tốc độ giải quyết nó. bên kia có Mẫn Công thì Trúc Thanh của chúng ta cũng nhanh không ai bằng. Mọi người cứ hết mình chiến đấu. Bát Muội ở phía sau cùng cổ vũ, không thắng không xuống đài. Có ta ở mọi người còn sợ chết sao? Thất Quái bưng tình, đúng, không thắng không xuống đài. Tất cả cùng hô lên, chiến khí của họ đã được thắp sáng đến đỉnh điểm. Đới Mộc Bạch tiến tới xoa đầu Nana nói, Bát Muội cũng thật là trưởng thành đi. Chúng ta trên đài là Thất Quái nhưng bên ngoài, toàn bộ chính là Sử Lai Khắc Bát Quái đúng không? Ngươi còn đủ quái hơn chúng ta đây. Đúng vậy, chúng ta là Bát Quái. Mọi người đồng thanh vây quanh Nana để không làm cô cảm thấy lạc lõng. Nhưng họ lo nghĩ nhiều rồi. Sử Lai Khắc Thất Quái mới là trong lòng Nana chiến đội. Cô hy vọng không thay đổi. Không buồn không cô đơn. Nana còn tinh nghịch bồi thêm một câu. Tức kẻ nào, sau trận đấu ta cùng Tiểu Vũ sẽ giúp mọi người báo thù. Được không, bốn nam nhân không tự chủ mà run lên. Những người khác là đều cười lớn. Thất Quái, họ biết đối thủ là lợi hại nhưng thay vì lo sợ họ sẽ dùng tất cả sức lực đi cố gắng. Cùng nhau, đây chính là điều khiến họ càng trở nên mạnh mẽ. Cách chương.